Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà, Ngài Vinh Thê làm lời sớ sao. Quyển thứ tư. Đất Cổ Hàng chùa Vinh Thê, Sa Môn Chu Hoằng thuật lại. Cảm quả phân ra làm hai phần. Một, Phật hiện ngã tiền, Phật hiện trước mặt ta. Hai, ngã giảng Phật xứ, ta sanh qua xứ Phật. Phật hiện ngã tiền, người kia đến khi mạng chung, Phật A Di Đà cùng các vị thánh chúng hiện ở trước mặt. Sớ, người kia là chỉ người tu pháp trì danh niệm Phật. Nương văn trên nói, hễ được nhất tâm bất loạn, thời đến khi sanh mạng sắp cuối cùng, Phật ắt hiện trước mặt. Do vì nhờ sức mình với sức Phật, lẽ cảm ứng lẫn nhau như trong hai bộ kinh và các kinh nói. Sau, sức mình là phàm người khi mạng chung, lúc thân tiền hữu sắp mãn, thân hậu hữu, chưa sanh thời, cả đời bình sanh làm việc ác hay việc thiện, tự nhiên bây giờ nó hiện ra trước mặt như việc thập ác, việc ngũ nghịch, thời tướng địa ngục hiện ra trước, sang tham tật đố, thời tướng ngạ quỷ hiện ra trước, nhẫn đến tu ngũ giới, thập thiện, thời cảnh nhân thiên hiện ra trước. Nay người chuyên về niệm Phật, nhất tâm bất loạn, thời tịnh niệm thành tựu. Trong tâm thanh tịnh, lẽ nào Phật không hiện ra trước mặt ư? Kinh Lăng Nghiêm nói, nhớ Phật, niệm Phật, hoặc hiện đời, hoặc đời sau, quyết định thấy Phật, chắc vậy. Sức Phật là Kinh Đại Bổn, Ngài Pháp Tạng nguyện rằng, khi ta làm Phật, trong mười phương vô ương số thế giới, các vị chư thiên, nhân dân, ai có phát tâm bồ đề tu các việc công đức, nguyện sanh về trong cõi của ta, thời đến khi mạng chung, ta cùng đại chúng hiện ra trước mặt người đó để dẫn về nước. Trong bài văn Tam Bối Giảng Sanh là nói, người kia khi mạng sắp chết, Phật cùng các vị thánh chúng đều đến trước về. Trong Quán Kinh Văn Cửu Phẩm, hoặc nói Phật A Di Đà đến trước người tu kia, hoặc nói đến chỗ người kia, đều là cái ý hiện ra trước mặt vậy. Nói các kinh là Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức nói, nếu có người được nghi danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ Như Lai, nhất tâm tin muốn, người đó khi mạng chung, Phật A Di Đà cùng các vị tỳ kheo hiện ở trước người đó, mà nó chẳng dám phá hoại cái tâm chánh giác người kia. Lại Kinh Cổ Âm Dương nói, trong tứ chúng hoặc có người nào hay chân chánh thọ trì danh hiệu Phật kia, đến khi mạng chung, Phật A Di Đà liền cùng với đại chúng hiện ra ở trước mặt người đó, khiến cho người đó được thấy. Lại Kinh Hoa Nghiêm quyển 46 nói, Đức Như Lai có 10 món Phật sự. Một, nếu có chúng sanh nào chuyên tâm nhớ niệm thời Phật hiện trước mặt người đó, vân vân. Chính chỗ gọi rằng, chúng sanh niệm Phật, Phật rước cả không bỏ sót một ai. Nếu y theo Kinh Bát Nhã, thời sức mình lại có hai nghĩa. Một, sức mình niệm. Hai, sẵn có sức Phật tánh của mình, và thêm nhờ sức của Phật nguyện rước mới thành ba sức. Sức sẵn có là như chiếc thuyền, sức niệm Phật là như buồm chèo, sức Phật nguyện rước là như gió xuôi. Ba việc đủ trọn ắt chống lên bờ kia. Sớ, Phật và các vị thánh chúng là Phật gồm cả báo thân và hóa thân, thánh chúng gồm luôn các vị Bồ Tát, hàng thanh văn, vân vân. Sau, gồm báo thân, hóa thân là trong Quán Kinh nói rõ về Phật hiện. Trước nói thân Phật cao 60 vạn ức, kế nói thân 1 trượng 6, thứ nữa thì nói người sanh về phẩm hạ. Vị hóa Phật đến trước, thời biết người sanh trong chính phẩm, chỗ thấy Phật chẳng đồng. Trong Nhiếp Luận cũng nói, bậc đăng địa mới thấy được ông Phật báo thân lần hồi mỗi địa, càng thấy thân Phật càng nhỏ nhiệm. Kinh đây chỉ nói Phật hiện, chứ không phân ông Phật báo thân hay ông Phật hóa thân. Do gì nói một gồm nhiều, gồm các vị Bồ Tát, thanh văn, là như trong Quán Kinh Văn Thượng Phẩm Thượng Sanh nói, Phật cùng Quan Âm, Thế Chí, vô số hóa Phật, trăm nghìn bí xô, thanh văn đại chúng, vô lượng các đức Chúa Trời hiện ra trước mặt người đó. Nhưng cũng có người niệm Phật mà Phật không đến trước, để các vị Bồ Tát đến trước đấy. văn đây theo phần diệu Phật trước. Sớ hỏi: cơn lâm chung Phật hiện ra trước, cũng có ma hiện chăng? Đáp: người xưa đã nói không ma, dẫu hoặc có đó, quý tại tự mình biện rành biết lấy. Sao? Không ma là riêng tu một pháp thiền định ma ngũ ấm, nó nổi lên như trong lăng nghiêm, trong chỉ quán và các kinh luận phân biện diệt ma rất rành. Kinh đây nói người niệm Phật nhờ sức quay thần của Phật, sức bàn nguyện của Phật trong hào quang lớn của Phật che phủ, quyết không có diệt ma nó phá. Song cũng có người nghiệp chướng đời trước sau dày, hoặc không khéo dùng tâm để cho có ma nổi lên, chưa chắc có thể quyết định được, phải phòng biện rành biết lấy. Như trong kinh luận nói, người tu thấy Phật muốn biện bạch biết cho rành, thời có hai phép như đây: một, thấy Phật hiện mà không hiệp với trong kinh luận thì đó là ma sự; hai, không hiệp với chủ tu của mình thì đó là ma sự. Sở dĩ vì sao? Do vì với người riêng tu pháp thiền định, thời gốc chủ tu nhân là duy nhận có tự tâm, chứ không nhận có nương nơi cảnh, cho nên ngoài tâm có Phật hiện, điều đó thôi không cần luận, do vì quả chẳng nhiệp nhân. Kinh này nói người niệm Phật một đời nhớ Phật, cơn lâm chung thấy Phật, nhân quả phù hiệp, đâu đặng cho là ma sự ư? Nếu mà người chưa đặng rõ quyết Phật hay là ma được, thì phải như hai phép trước kia để biện biệt xét biết mà thôi. Hỏi: đã nói rằng không ma thời ắt là thiệt Phật, mà sao tôi nghe người xưa nói Phật không cứ không lai, nên vì lẽ gì có Phật hiện ra trước mặt người kia? Đáp: với cái đạo lý cảm ứng nó liên lạc lẫn nhau, cũng chẳng ngại gì. Với lẽ không lai mà lai, không thấy mà thấy, cho nên Ngài Vĩnh Minh bảo rằng: như huyễn chẳng thật thời tâm và Phật đều quên, nhưng tướng huyễn chẳng không thời không ngoại tâm và Phật. Lại nói: ông chơn thật pháp thân vốn không sanh không diệt, song từ nơi chân Phật mà phát khởi ra ông Phật hóa thân để dẫn dắt người si mê. Đây chính là công đức bản nguyện của Như Lai, khiến những chúng sanh nào có duyên kia, duyên tâm tưởng niệm hay ở trong tự tâm mình thấy Phật đến trước. Chẳng phải chư Phật thiệt có sai vị hóa thân đến trước. Thế thời với thân Phật vẫn thường vắng lặng, mà chúng sanh thấy có khứ, có lai như hình trong gương, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, như việc trong mộng, chẳng có chẳng không. Lại trong kinh Pháp Hoa nói: do chúng sanh muốn cho được thân Phật quá độ, thời Đức Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật ra để vì trước pháp cho nghe. Cũng ý đây vậy, cho nên hễ có nước trong, thời trăng tự đến, tâm thanh tịnh thời Phật tự hiện. Chỗ gọi rằng cảm ứng đạo giao khó nghĩ khó bàn. Sớ, nên biết khi lâm chung thiết một tượng Phật và trợ niệm, văn đây chép trong kinh Phật, phép đây truyền ra từ bên nước Tây Dứt, không nên nghi ngại. Sao? Kinh Hoa Nghiêm quyển 15, lời tụng nói: hãy thấy có người lâm chung thì ta khuyên họ niệm Phật, lại trương tượng Phật cho họ xem kính, khiến người đó đối với Phật rất sanh tâm quy ngưỡng theo Phật, cho nên đặng thành hào quang ấy. Lời sớ nói: phép bên Tây Dứt có người khi muốn bỏ sanh mạng, vậy họ trở mặt về hướng Tây, ở trước để một tượng Phật đứng, tượng kia cũng trở mặt về hướng Tây, dùng đảnh phan treo trên tay tượng, bảo người bệnh tay nắm đuôi phan, tưởng giảng sanh theo Phật, và bao nhiêu người cùng đốt hương, đánh chuông trợ niệm danh hiệu Phật. Chẳng những vong giả được sanh về trước Phật, mà cũng trọn thành thấy được Phật quang. Nếu với người xuất thần dạo đi các cõi, đi ở tự tại không ngăn ngại, đó là bậc siêu phàm để ngoài lời luận. Còn hoặc người chưa được như vậy, thời phải gắn gỗ làm theo trên đó. Nghĩa là riêng gì trương tượng Phật để trợ việc giảng sanh, huống chi người kia nhất tâm bất loạn, cảm Phật hiện ra trước mặt, chớ lo là ma sự, mà tự sanh tâm nghi ngại không nên. Sớ, xứng lý thời tự tánh vọng cùng, chân lộ là nghĩa, cơn lâm chung Phật hiện. Sao, vọng tâm chưa hết thời mờ mờ mịt mịt, đó là cái nghĩa, mạng căn chưa đoạn, mê hoặc dứt, chấp trước không, tình lự tiêu. Vọng kiến hết tỷ như người chết nhà hư, khói tắt tro bay là cái nghĩa mạng chung đấy. Các mê vọng hết rồi, không chơn còn đợi gì nữa. Bấy giờ, dẫu cầu Phật đừng hiện ra trước mặt cũng không thể được vậy. Song mà lòng từ của Phật vô hạn, đâu đợi cơn lâm chung mới là hiện ra trước. Thế cho nên có câu: luôn luôn hiện trước kẻ thời nhân, mà kẻ thời nhân tự chẳng biết. Ngã giảng Phật xứ, người ấy khi chết tâm chẳng điên đảo, liền đặng giảng sanh về nước Cực Lạc của Phật A-di-đà. Sớ, văn trên nói chữ lâm, đấy là mạng gần muốn thác. Văn đây nói chữ chung thời, chính là nói cái lúc hơi ấm trong mình sắp chết, thần thức đi ra. Tâm chẳng điên đảo là do vì nhất tâm bất loạn nên chẳng điên đảo. Do vì không điên đảo nên chẳng sanh về chỗ khác, liền đặng là nói sự giảng sanh rất mau chóng. Sao? Điên đảo là do người kia khi bình nhật thuận theo thói vọng tưởng, không tu chánh niệm, tâm nhiều tán loạn. Như văn trước đã nói, lúc sắp bỏ hơi ấm thời một đời chỗ làm lành hay dữ, bấy giờ đều hiện ra trước mặt, tâm thần lo sợ trăn trở, mò mằng co cúm. Người đám vào trong địa ngục thời tự thấy đối với núi đao rừng kiếm, lại xem là vườn quê kiển vui thích. Người đáng đọa trong loài súc sanh thời với bụng ngựa thai lừa, lại nhận là nhà cửa. Dầu cho người làm lành được sanh cõi người hay cõi trời đi nữa, nhưng cũng chưa khỏi cái khổ ghét thương cha mẹ, nhẫn đến bực tiểu thánh sơ tâm, còn chưa chính biết được chỗ xuất nhập, nên chi gọi rằng điên đảo. Nhân điên đảo đấy nên phải tùy nghiệp thọ sanh trong ba cõi bảy thú. Nay kinh này nói đã nhất tâm bất loạn thời trong sẵn chánh niệm, ngoài cảm Phật trước bỏ báo thân này, đừng sanh về nước kia như lời Phật dạy. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, lại nói tất cả quốc độ duy có tâm tưởng kèm giữ. Trọn thành tâm tưởng thanh tịnh, thời ắt đặng giảng sanh, hẳn không nghi ngờ gì nữa, không sợ sanh về chỗ khác. Sanh về chỗ khác là có ba chỗ: một, thế giới ta bà đây; hai, cõi nước Phật khác; ba, chỗ biên địa nước kia. Nay đều lựa bỏ ra đó. Chữ tóc nghĩa là mau, là không trải qua thân trung ấm, không cách ngày giờ. Nên trong quán kinh nói, như trong khi đờn chỉ đã sanh về nước Cực Lạc kia rồi. Lại ngài Trí Giả nói, cơn lâm chung mà tâm vẫn ở trong định, tức là cõi tịnh độ. Khi tâm nó động niệm, tức là liền sanh về cõi tịnh độ. Chỗ nói tâm ở trong định là, kinh này nói, tâm chẳng điên đảo vậy. Chỗ nói tâm nó động niệm là sau đó nguyện được sanh về nước kia. Sớ, kinh Đại Bổn nói, thân thể của người ở bên nước tịnh độ chẳng phải như thân thể của người ở cõi đời này, và cũng chẳng phải như thân thể của chúng ở trên cõi trời, mà là thân thể ấy đều là những đức chứa các việc lành, nên tự nhiên cảm đặng cái thân thể nhẹ nhàng. Bởi quá sanh trong hoa sen cũng không có người nhũ dưỡng. Sao? Chứa các việc lành ấy, tức là các thân thành tựu bằng đa thiện căn, đa phước đức, chẳng phải như do tâm ái dục làm nhân, cảm quả thân bằng tứ đại làm thể. Cho nên chẳng do thai ngục, mà là gá chất nơi ao sen thất bảo vậy. Cũng không có người nhũ dưỡng, ấy nghĩa là tự nhiên khôn lớn, không phải như bên đất Bắc U Lô Châu còn đợi để đầu ngón tay ra sữa, mà làm sự nuôi nấng. Sớ, do chỗ nhất tâm bất loạn trên, thì với những người được giảng sanh kia, phân ra làm cái nhân tam bối cửu phẩm, lại chín chắn phân tích ra cũng là vô lượng. Sao tam cửu là kinh Đại Bổn nói tam bối, kinh Thập Lục Quán nói cửu phẩm, do nhất tâm phân ra, có sự và lý. Sự lý cũng lại phân mỗi cái có thắng và liệt. Sau khi được giảng sanh đúng như chỗ căn bổn, là cái nhân tu đó mà chia làm phẩm vị. Tam bối là như kinh Đại Bổn nói, bậc thượng bối là do những người phát tâm Bồ đề, chuyên niệm Phật A Di Đà, tu các việc công đức và nguyện sanh về nước kia. Đến khi mạng gần thác, Phật và các hàng thánh chúng hiện trước mặt người đó, người đó liền ở trong ao thất bảo, hoa sen hóa sanh, trụ bực bất thối chuyển, trí huệ chẩm mảnh, thần thông tự tại. Chỗ ở thì là các cung điện bằng bảy báo, ở giữa hư không cách Phật rất gần. Thế gọi là người sanh bực thượng bối, phối hợp với văn trước thời bực này, đặng cả sự và lý nhất tâm. Bực trung bối là những người không thể tu các công đức lớn, mà cũng phát tâm Bồ đề, chuyên niệm hồi hướng. Khi mạng chung sanh về cõi kia, công đức trí huệ súc hơn bậc thượng bối, thế gọi là người sanh bậc trung bối. Phối hợp với văn trước thời bậc này, vừa đặng sự nhất tâm có dư, nhưng với lý nhất tâm thời chưa đủ. Sanh bậc hạ bối là những người không thể làm các việc công đức, nhưng cũng phát tâm Bồ đề, một bề chuyên niệm nhẫn đến 10 niệm được sanh về cõi kia. Nhưng cung điện thì chỉ ở trên đất, lại súc hơn bậc trung bối. Thế gọi là người sanh bậc hạ bối, phối sánh với văn trước thời bậc này, chỉ đặng sự nhất tâm chứ chưa đặng lý nhất tâm. Cửu phẩm là trong Quán Kinh có nói, với trong ba phẩm thượng có người sanh về cõi kia liền đặng trăm nghìn pháp Đà La Ni, có người sanh về cõi kia phải trải một tiểu kiếp mới đặng bực vô sanh nhẫn, có người sanh về cõi kia còn phải trải ba tiểu kiếp mới đặng bách pháp minh môn, trụ nơi bực Quan Hỷ Địa. So sánh với văn trước thời phẩm này, được cả sự và lý nhất tâm, nhưng có cao và thấp, cho nên thành ba phẩm. Đây đồng như bực thượng bối. Với trong ba phẩm trung, có người sanh về nước kia liền đặng quả A-la-hán, có người sanh về nước kia đến nửa kiếp mới đặng A-la-hán, có người sanh về nước kia trải một kiếp mới đặng quả A-la-hán. Phối với văn trước thời ba phẩm này, với sự nhất tâm đầy đủ, lý nhất tâm còn kém thiếu, cũng có cao và thấp, nên thành ra ba phẩm. Lệ này đồng như bực trung bối. Với trong ba phẩm hạ, có người sanh về nước kia phải trải 10 tiểu kiếp mới đặng vào bậc sơ địa, có người sanh về nước kia trải đến 6 kiếp hoa sen mới nở phát tâm vô thượng đạo, có người sanh về nước kia 12 đại kiếp mới phát tâm Bồ đề. Phối với văn trước thời ba phẩm này, chỉ có sự mà không có lý, cũng do cao thấp nên thành ra ba phẩm. Lệ như bậc hạ bối, chính chắn phân ra là như trong văn trước nói, trong bối phẩm phân ra lại, phân ra thời, có trăm nghìn vạn ức vô cùng bối và phẩm, đều là do sự nhất tâm và lý nhất tâm chỗ đặng có cao và thấp mà làm ra có thứ lớp nhiều thế. Sớ như trong Quán Kinh nói, bậc thượng phẩm thượng sanh là bậc người đã đặng quả vô sanh nhẫn. Ngài Thiên Thai phán ra cho thuộc về bậc sơ địa, mà Kinh Hoa Nghiêm nói, với quả vô sanh nhẫn tự có bậc thấp và cao. Thời trong phẩm thượng thượng thật có nhiều phẩm, huống nữa là các phẩm trung và hạ kia. Sao thấp cao là Kinh Hoa Nghiêm nói bậc bát địa trong phần tịnh nhẫn. Lời sớ nói bậc vô sanh nhẫn lược có hai nghĩa: một, ước về pháp; hai, ước về hành. Ước pháp thời những cái lý vô khởi tác đều gọi là vô sanh, tâm huệ an trụ trong lý đó nên gọi là nhẫn. Ước hạnh thời báo thân giới hạnh thuần thục, trí hiệp với lý, không trụ nơi vô tướng, không chấp nơi vô công, rộng rãi như hư không, lặng trang như biển đứng, tâm thức vọng hoặc, bật hết không khởi mới gọi là vô sanh. Thuyết trước còn chung các địa, thuyết sau chỉ riêng về bát địa, còn bao nhiêu chỉ trong lời tự quyển trước đã có biện. Cho nên biết bực vô sanh nhẫn tự có thấp và cao, thời trong phẩm thượng thượng từ bực nhất địa nhẫn đến bực bát địa đã trùm nhiều phẩm. Với các phẩm kia khá biết vậy, nên chín chắn phân ra cũng đến vô lượng. Sớ lại tam bối cửu phẩm, hai kinh phối nhau, thời mỗi thuyết có chút khác, nhưng ngài phụ chánh chỗ giải dung thông. Sao trong quán kinh lời sớ nói, kinh đây nói cửu phẩm vì khiến cho biết phẩm vị có cao và có thấp, tức kinh đại bổn nói tam bối. Ngài cô sơn nói, tam bối trong đại bổn chỉ ngang với sáu phẩm về trước trong quán kinh, vì tam bối thuần nói người hành thiện, không nói đến người ác vậy. Ngài Linh Chi phân tam bối chỉ đối với ba ngành phẩm thượng, cho nên nói các thuyết có khác nhau chút đỉnh. Ngài Thảo Âm phụ chánh giải rằng, ngài Thiên Thai nói chín phẩm đồng với tam bối là so về ngôi thứ đồng nhau, chứ không phải nói bằng cách so về hạnh nhân, cái nhân tu. Thời ngài Cô Sơn, ngài Linh Chi đều không trái với ngài Thiên Thai. Sở dĩ vì sao? Do ngài Thiên Thai chỉ ước về ngôi thứ thời bối phẩm ngang đồng, còn hai ngài kia chỉ ước về hạnh nhân thời chỉ bằng ngang với phẩm trung, phẩm thượng. Ngày nào cũng đều có chỗ chứng cứ, nhưng dùng nghĩa chẳng đồng, cho nên chẳng trái vậy. Song chắc thật mà luận thời, tâm phiền não chẳng khác tâm bồ đề, trước ác nào ngại vì sao thiện, người ác đã trở thành người thiện, đâu chẳng phải đồng bực với thánh hiền. Tam bối cửu phẩm phối hiệp ngang nhau, không chi phải nghi hết. Sớ lại kinh Hoa Nghiêm nói, người niệm Phật số cùng tâm bằng nhau, vân vân, tức là nghĩa tam bối cửu phẩm tùy gốc tu nhân chẳng đồng. Sao số tâm bằng nhau là kinh Hoa Nghiêm quyển 23, ngài Ly Cấu Tràng Bồ Tát nói lời kệ rằng, như người tu pháp trì danh, lấy Phật làm cảnh giới, chuyên niệm mãi không thôi, thời người đó được thấy Phật. Số cùng tâm kia bằng nhau, vân vân. Giải rằng, số cùng đồng bực với tâm nghĩa là tùy niệm tùy hiện. Tùy niệm có hai nghĩa, một, tùy niệm nhiều ít, Phật hiện cũng in như đó. Như niệm Phật một tiếng, có một vị hóa Phật từ trong miệng bay ra, vân vân. Hai, tùy niệm cạn sâu, thời Phật hiện cũng xứng đó, như cơn lâm chung thấy Phật, có thắng có liệt, vân vân. Nhiều ít cạn sâu tức bối phẩm phân biệt, người ấy được thấy Phật, tức là Đức Phật A Di Đà hiện ở trước mặt người đó. Chuyên niệm là gì? Tức là nhất tâm bất loạn. Sớ lại ngài Chí Nhãn nói, hai món tịnh nghiệp cũng là nghĩa tam bối cửu phẩm. Sao ngài Chí Nhãn pháp sư nói, một môn giảng sanh đây có hai pháp tịnh nghiệp: một, pháp chánh quán thầm sôi trong bản tâm của mình; hai, pháp trợ hành làm đủ muôn việc lành. Hai việc đều đặng thời rõ thấu bốn cõi tịnh độ. Như người chỉ làm đặng sự thiện, gần thời sanh về cõi đồng cư, còn xa thì làm cái nhân cho ba cõi kia. Cho nên biết cõi tịnh độ chính là cảnh giới của ông Cứ Lý Bồ Tát đi lên, mà cũng gồm chứa chúng sanh ngơ ngơ nữa. Cứ Lý đắc pháp niệm Phật bằng lý nhất tâm, ngơ ngơ cái nhân còn xa. Lại nói rằng, bực duyên cơ thể đạo, rõ đạo là phép tịnh nghiệp tối thượng. Nếu thêm lời nguyện để dắt đường, thời liền được dự hàng ưu phẩm, phẩm thượng. Còn những chúng tối dốt, chỉ niệm Phật phát nguyện thì cũng được sanh về. Xem một môn tịnh độ, thời vị thánh nhân không bỏ một ai cả. Xét câu nói, pháp chánh quán, thời thông cả phẩm thượng, phẩm trung. Câu nói, pháp trợ hành, thời đồng cả phẩm trung, phẩm hạ. Lại ngài Pháp Sư làm lời luận đây rất đúng, kẻ xem đến chớ nên khinh thường. Sớ có người hỏi, với chín phẩm mà tám phẩm dưới từ trong hoa sen, quá sanh ra do gì phẩm thứ nhất nói kim cang đại? Này tham hiệp, theo các kinh luận, thời kinh luận nào cũng vẫn nói cả chín phẩm đều thuộc về hoa sen sanh ra. Sao? Chấp rằng tám phẩm dưới đều từ hoa sen sanh là họ căn cứ trong quán kinh văn thượng phẩm, thượng sanh nói. Người kia tự thấy thân mình ngồi trên đài kim cang, bởi trong đó không có hai chữ liên hoa, đó là phẩm thứ nhất. Cho nên họ nói tám phẩm sau mới là từ trong hoa sen sanh ra. Song trong kinh luận đã nói rành rành, đều nói rằng người sanh Tây Phương cả chín phẩm đều từ hoa sen mà sanh ra kia mà, kêu bằng cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu. Kinh Đại Bổn ngài Pháp Tạng nguyện rằng: vô ương số thế giới chư thiên nhân dân nhẫn đến, loài quyên phi xuẩn động, hễ sanh về trong cõi của ta thì đều ở giữa ao thất bảo, trong hoa sen quá sanh. Nói chữ giai đều, thời gồm cả chín phẩm nốt. Lại nói các bậc đại Bồ Tát phương khác muốn thấy Phật A Di Đà thì ở nước kia trong ao thất bảo, hoa sen quá sanh. Nói bậc đại Bồ Tát thời ắt không phải phẩm trung, phẩm hạ. Lại nói người đặng sanh bậc thượng bối kia, khi mạng muốn thác, Phật cùng các vị thánh chúng đều đến rước về. Người kia liền ở trong ao thất bảo, hoa sen quá sanh. Nói bậc thượng bối, tức là đối ngang với bậc thượng phẩm, đều không có cái ý rằng bậc tối thượng chẳng có hoa sen. Lại kinh Pháp Hoa nói, người nghe kinh điển này y như lời nói trên đây mà tu hành, khi mạng chung liền sanh về cực lạc thế giới. Phật A Di Đà có các vị Bồ Tát dây đoanh chỗ ở, người ấy trong hoa sen sanh ra đặng bậc Bồ Tát có thần thông vô sanh pháp nhẫn. Xét rằng đặng bậc vô sanh nhẫn chẳng phải bậc thượng thượng phẩm chứ gì. Lại phẩm hạnh nguyện, Đức Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 lời đại nguyện vương để dắt về nước cực lạc mà nói rằng: cõi Phật kia chúng hội đều thanh tịnh, ta bấy giờ ở trong liên hoa tốt nhất sanh ra. Xét rằng Đức Phổ Hiền giảng sanh chẳng phải bậc thượng thượng phẩm hay sao? Lại kinh Bảo Tích nói các vị Bồ Tát ở bậc thập tâm hồi hướng, sau đặng vào trong hoa sen quá sanh. Xét rằng bậc thập tâm Bồ Tát chẳng phải bậc thượng thượng phẩm hay sao? Lấy đây kiểm xét ắt chứng rành. Hỏi, quả vậy, thời trong văn thượng thượng phẩm, sao lại nói kim cang đài mà chẳng nói hoa sen? Đáp, vì rằng lối hành văn lẫn nhau có và không, cho nên chấp nhất. Do đâu biết thế? Bởi văn thượng phẩm trung sanh cũng nói ngồi trên cái tử kim đài đó rồi, lại cũng cho rằng từ bảy phẩm dưới mới có hoa sen sanh hay sao? Huống chi phẩm trung sắp xuống cũng chỉ nói rằng người ngày khi mạng chung ví như anh tráng sĩ trong lúc co duỗi cánh tay đã sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Trong văn đều thiếu hai chữ hoa sen, rồi lại cũng cho rằng sáu phẩm dưới mới là từ trong hoa sen sanh hay sao? Xét rằng đã nói không hoa sen là hơn thời phẩm trung, phẩm hạ là phẩm thua kém, sao cũng chẳng có hoa sen. Lại với cái ngành thượng của trung phẩm sắp lên riêng có nói liên hoa đài, thời cái đài đó nó đồng một loại với kim cang đài và tử kim đài chăng, hay là nó đồng một loại với liên hoa ư? Lộn xộn không thứ lớp, tấn thối không căn cứ, thế rõ biết văn thiếu lẫn mà nghĩa ắt lẫn đủ vậy. Theo ý hiểu của tôi, ngài Vân Thê, phẩm nào cũng đều có hoa sen tất cả, hoa nào cũng đều có đài tất cả, nhưng mỗi đài đều chẳng đồng nhau vì có tốt có xấu, mà cái đài bằng ngọc kim cang thì là cái đài tốt hơn hết đấy thôi. Như ông Trần Hoài Ngọc ngân đài vừa qua, kim đài nói đến khá chứng nghiệm vậy. Giả chăng chữ đài có hai nghĩa: một, chữ đài thuộc nghĩa cơ đài, là cái đài nó ở phía dưới qua, vì nó làm cái nền. Như ở đời người ta chạm tượng Phật, dưới có làm cái bửu đài, trên đài để những cánh hoa, trên hoa để vị Phật, phải vậy. Hai, chữ đài thuộc nghĩa phòng đài, là cái đài nó ở trong hoa, vì hoa bao bọc bốn phía nên gọi là phòng. Như trong Pháp Hoa Quyền Nghĩa, lấy hoa sen nêu mười nghĩa như: đến văn như thị báo nói, ví như hột sen đều ở quanh giữa cái phòng đài. Lại nói hột nương ở trong cái đài, thì người đời thường nói tức là cái gương sen, phải vậy. Liên phòng buồng sen, vì nhốt chứa hột sen. Lại kinh Hoa Nghiêm văn thập địa liên hoa nói, hoa sen kia dùng ngọc lưu ly làm cọng, gỗ chiên đàn làm đài cương, ngọc mã não làm nhụy, tua vàng diêm phù đàn làm lá cánh. Thế thì đều có nói cọng sen, gương sen, nhụy sen và cánh sen. Mà kinh Niết Bàn cũng nói, ví như cọng, cánh, nhụy, gương hiệp làm hoa sen. Đây chỗ gọi rằng phòng đài đều là cái gương sen, tức là ý nghĩa rằng ngọc báo chân thúc ca làm đài gương sen của kinh Pháp Hoa. Xem đây, thời biết trong quán kinh về Pháp Quán Hoa Tòa, trước dậy phải tưởng hoa sen, kế nói lấy ngọc Thích Ca Tỳ Lăng Già làm cái đài sen. Thế là cái đài này nó ở trong hoa. Lại nói mỗi mỗi sắc vàng, mỗi mỗi chỗ biến hóa, hoặc biến làm đài kim cang, hoặc biến làm lưới báo, vân vân. Thế thời cái đài này lại ở dưới hoa. Cho nên văn thượng phẩm trung sanh trước nói tử kim đài, kế nói dưới chơn cũng có hoa sen bằng thất bảo. Thế thời cái tử kim đài này ở dưới hoa đã rõ ràng. Phàm hoa sen thời ắt có đài gương, đài ắt có hoa. Nói kim can đài không nói hoa, hay nói hoa không nói đài, văn trước sau lẫn nhau, bày rõ không nên chấp. Nhưng những người đặng sanh lên phẩm thượng thượng, một phen vừa gá vào hoa sen, tức thời hoa nở, tức thời thấy Phật, tức thời chứng đạo. Còn các phẩm sau đó, thời hoa nở lần lần muộn, thấy Phật lần lần chậm, chứng đạo lần lần cách xa. Lấy đây mà phân biệt, thời biết chỉ có phẩm thượng thượng là đặc biệt riêng hơn. Nhưng chẳng phải là không hoa sen, vì hễ nói đài thì đã có gồm cả hoa sen rồi. Nếu chấp rằng không hoa sen là hơn, có hoa sen là thua, thế là khi dễ xem vậy. Mà với hoa sen đã là khinh dễ, thì sao còn cầu về nước liên bang? Mà trong Pháp Quán Hoa Tòa cũng nói Phật ngồi trên hoa sen, thời vị Phật đó cũng là thua hèn ư? Lý đó sẽ nói làm sao cho thông. Hỏi, sao Ngài Tướng Minh có nói rằng chín phẩm nước cực lạc, tám phẩm từ hoa sen sanh ra ư? Đáp, Ngài Tướng Minh chỉ nói rằng tám phẩm từ hoa sen sanh, chứ Ngài chưa nói không hoa sen thiệt là phẩm nào. Do gì với phẩm trung, phẩm hạ, Ngài cũng không nói hoa sen. Nếu quả phẩm thượng thượng không hoa sen, thời chắc Ngài cũng ắt có nói rành. Chứ lẽ nào Ngài chỉ mở mối đầu, mà rốt cuộc rồi Ngài không nói gì hết là sao vậy? Hay là chữ bát đó là người ta viết lầm cũng chưa biết chừng? Đâu biết, chẳng phải Ngài Tướng Minh nói nước cực lạc chính phẩm từ hoa sen sanh ra ư? Đợi bực cao minh biện lại đó. Sớ hỏi, ngoài phẩm hạ lại có thai sanh là thiệt có hay không? Đáp, đó là gì? Nêu lên cho biết rằng người niệm Phật mà sức tinh không kiên cố, chứ thiệt không có thai sanh. Sao không có thai sanh đó? Kinh Đại Bổn nói rằng Đức Phật Thích Ca bảo Đức Di Lặc, nếu có chúng sanh tu các công đức, nguyện sanh về cõi kia mà không rõ trí Phật, chí ý dụ dự, đến khi mạng chung mới ăn năn lỗi mình. Vì vậy sanh về cõi kia mới vào đến chỗ biên địa, thấy thành thất bảo liền ở đó, trong hoa sen sanh ra. Cũng có tự nhiên khoái lạc như cõi trời Đao Lợi, nhưng ở trong thành đó trải qua trăm năm không đặng thấy Phật, không nghe kinh pháp, khổ là vậy đó, nên gọi là thai sanh, chứ không phải thật có thai sanh như cõi nhân gian này vậy đâu. Lại dụ như nhà vua Sát Đế Lợi, thái tử của ngài phạm phép bị cầm trong nội cung, ở nhà bằng hoa ngọc, lầu cao điện ấm, đồ ngọc báo trang sức quý tốt rất đẹp, màn báo giường vàng, thức ăn mặc vật xài dùng thảy đều dư giả, mà lấy dây vàng diêm phù buộc xiềng hai chân, chẳng đặng thông thả, tức dụ như thai sanh vậy. Lại nói như người đó biết gốc tội của mình, biết tự hối trách, cầu khỏi chỗ đó, tức đặng về đến chỗ Phật Vô Lượng Thọ. Lại trong kinh Bồ Tát Xử Thai nói, bên Tây Phương cách cõi Diêm Phù Đề, đây 12 ức na do tha, có một cõi tên là Giải Mạng, quốc độ đó toàn bằng thất bảo, sự vui cõi đó không chi bằng, bởi móng ý muốn sanh cõi nước của Phật A-di-đà, nhưng còn bị nhiễm đắm nơi cõi đó, không thể đi tới trước đặng, cũng là đồng loại với nghi thành và biên địa vậy. Thế là người niệm Phật mà lòng nguyện vãng sanh không tha thiết, nên mới ra nông nổi. Sớ hỏi, đã nói rằng niệm Phật trong 7 ngày, nhưng mà với người khi lâm chung chỉ có 10 tiếng niệm Phật, thì trong giây phút ít quá, như thế làm sao được vãng sanh? Đáp, chính do vì nhất tâm bất loạn như trong luận Trí Độ nói, lại nhờ sức mình và sức Phật như trong kinh Na Tiên nói. Sao? Luận Trí Độ nói chép rằng, khi người sắp chết, cái tâm trong giờ phút rất ít đó niệm Phật, sao cho hơn đặng trọn một đời gắng sức tu hành. Đáp, tuy trong thời gian chốc lát, nhưng tâm lực nó mạnh mẽ, tâm rốt sau đó gọi là đại tâm. Phải biết tâm ấy tức là nhất tâm bất loạn. Kinh Na Tiên nói, có ông vua hỏi ngài Na Tiên rằng, với người cả đời tạo ác khi lâm chung mới niệm Phật đặng sanh về nước Phật, ta chẳng tin lời đó. Ngài Na Tiên đáp rằng, như người rinh một viên đá lớn để ở trên chiếc thuyền, nhờ thuyền đá đặng khỏi chìm. Người tuy trước ác, sau nhân nhờ niệm Phật khỏi đọa địa ngục mà đặng vãng sanh, cũng lại như vậy. Thế là tỏ rằng nhờ tâm lực của mình và nguyện lực Đức Phật, cả hai giúp lẫn nhau mới thành được việc. Sớ hỏi, đã nói rằng vãng sanh, người xưa lại nói, sanh thời quyết định sanh, đi thời thiệt không đi, đó là có sanh không đi qua. Còn nay đây có đi qua để quá sanh, thành ra hai nghĩa trái nhau. Đáp, do sanh trong tâm mình, cho nên qua bằng cách không phải như chơn bước đi qua, nên gọi là vãng sanh. Như trong kinh Hoa Nghiêm, lời của ngài Giải Thoát Trưởng Giả đã nói. Sao? Kinh Hoa Nghiêm, cõi pháp giới trùng trùng, nhưng cũng không ngoài cái tâm. Kinh Lăng Nghiêm Phật bảo A Nan rằng, mười phương cõi hư không đều ở trong cái tâm của ngươi. Thế nên biết sanh về nước Cực Lạc, tức sanh nơi tự tâm của mình. Vì tâm nó không giới hạn thì không đông, không tây, thế thì đi đến chỗ nào? Nghĩa là hình dung ra cái lý, đổi quế làm tịnh, đổi cái cũ thành cái mới, bỏ một đặng một, tuồn như có chỗ qua, kêu đó làm vãng. Đâu phải rằng từ đây đến kia, như cái tướng đi qua của trong thế gian khỏi thành này qua ấp nọ ư? Câu giải thoát là Kinh Hoa Nghiêm phẩm nhập pháp giới. Ông Giải Thoát Trưởng Giả nói, các đức Như Lai kia chẳng đi đến cõi này, ta cũng chẳng đi đến cõi kia, nhưng hễ muốn nguyện thấy thế giới an lạc Phật A-di-đà, tùy ý liền thấy. Đó đã nói rằng tùy ý thời không vượt ngoài một niệm mà đã được sanh sang nước kia. Cho nên biết rằng hình dung cái lý đặng sanh kia nên gọi đó là vãng sanh, mà thiệt ra không chỗ để qua. Với lẽ không qua mà qua, cũng không ngại gì nói có qua, xét tột mà luận, chẳng những không qua, lại cũng không sanh. Với lẽ không sanh mà sanh, cũng không ngại gì nói có sanh. Sớ hỏi: giới trong nội viện đâu xuất? Người xưa cũng nguyện sanh về, nay sao triên chỉ nước Cực Lạc? Đáp: vì với nhân tu có khó có dễ, cảnh chứng có thắng có liệt, và chủ có thầy có trò. Lại hỏi: thế giới thắng liên hoa rất hơn nước Cực Lạc, sao lại không nguyện về? Đáp: vì nước Lạc Bang ở gần, không nên tìm xa. Sao? Ý người hỏi là cho rằng Đức Di Lặc cũng hiện tại thuyết pháp, chốn nội viện cũng thanh tịnh trang nghiêm, mà không cầu giảng sanh về đó là cớ làm sao? Đáp: có ba nghĩa. Một, vì cái nhân tu khó dễ là phàm sanh nội viện phải đủ trí đức, đoạn đức, có hai công đức đó mới kham dự hàng thánh lưu. Ấy là khó, không bằng nước Cực Lạc. Hễ người cầu giảng sanh, tịnh niệm thành tựu liền đặng như nguyện, không luận còn hoặc nghiệp phải có trí, có đoạn gì vì được đới nghiệp giảng sanh, ấy là dễ. Xưa ngài Quyền Trang Pháp Sư nói: với chốn nội viện dễ sanh bởi cõi đâu xuất, cách cõi nhân gian số dặm đường có thể tính được, cõi Cực Lạc cách cõi Ta Bà trải qua nhiều cõi Phật. Ngài Tráng Sư kia chỉ luận về dâm cõi, chứ không luận về cái nhân tu. Nay kinh này luận nhân tu, không luận dặm cõi. Mỗi nghĩa đều có chỗ dùng riêng, song luận cho tột lẽ thì lời ngài Tráng Sư là vì căn cơ một loại đương thời, còn lời của kinh này là cái đạo để muôn đời thường làm. Hai, cảnh có thắng và liệt là chốn nội viện không khỏi ở trong tam giới, còn nước Cực Lạc ra khỏi ngoài tam giới. Chỗ nghi thành của nước Cực Lạc còn không có nữ nhân, còn sanh về chốn nội viện rủi sanh trật ở ngoài, thời bị đắm diệt vui ngũ dục, cho nên nói sanh nhầm phẩm hạ hạ là một bực chót của nước Cực Lạc, còn hơn trăm lần ở chốn thiên cung. Ba, chủ thầy trò là Phật Di Đà là bậc quả tròn muôn đức đã chứng Như Lai, Đức Di Lặc là ông Bồ Tát bổ xứ còn ở bậc đẳng giác. Kinh nói trong nước Cực Lạc kia có nhiều vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, thời biết rằng Đức Di Lặc sánh ngang với Đức Quán Âm Thế Chí, đồng hầu bên vị đạo sư Di Đà, cũng như thầy trò vậy, cho nên đặng thấy Phật Di Đà rồi tức thấy Đức Di Lặc, thấy Đức Di Lặc vị tất là thấy Phật Di Đà vậy. Lại bực cổ đức có nói: trước sanh Tây Phương, sau sanh Long Hoa, cũng có lý lắm, chuyên cầu việc Cực Lạc đâu chẳng phải ư? Với thế giới thắng liên hoa đã rõ thấy trong văn thọ mạng trước, nay nối kinh Hoa Nghiêm so luận các quốc độ thời kế sau cõi Ta Bà, tức gọi là nước Cực Lạc, còn xa đó lại càng xa đến trăm vạn vô số thế giới mới nói đến cõi Thắng Liên. Thế thời cõi Cực Lạc là nước ở gần, cõi Thắng Liên là nước ở xa lắm. Dụ như nước Việt mất mùa, nước Ngô đặng mùa, cất bước là tới ngay nước Ngô. Thế nhưng bỏ nước Ngô không tới, mà đi mến nước quá xa cách như là nước Yên, nước Tần, thì cũng lầm lắm đó. Sớ hỏi: tôi thấy có người một đời niệm Phật khi lâm chung chưa ắt giảng sanh là sao vậy? Đáp: bởi họ chỉ một đời niệm Phật mà chưa phải là nhất tâm niệm Phật vậy. Sao? Những bọn lơ lơ một đời niệm Phật đó, mặc dầu là không giải đãi, nhưng cũng không tinh tấn nên chưa đặng nhất tâm, thành thử không đặng sanh về. Nếu quả chân thật dụng tâm mà chưa được thuần nhất, tuy đời nay chưa đặng giảng sanh, nhưng cũng đã trồng cái nhơm giảng sanh, sẽ qua đời sau ắt thành tựu pháp niệm Phật tam muội và đặng giảng sanh. Như trong kinh Phạm Võng nói: này tuy chưa đắc giới mà cũng đặng thêm phần lợi ích cho sự thọ giới đời sau. Trong tông môn bảo rằng đời sau vừa ló đầu ra, chỉ nghe một phần mà biết được một nghìn phần là nghĩa đây vậy? Về chớ đổ rằng tôi thấy người kia niệm Phật luống nhọc vô ích, rồi chê lời Phật dạy cho là không đủ tin. Sớ, xứng lý thời tự tánh vô hình là nghĩa bất điên đảo, tự tánh vô cấu là nghĩa sanh cực lạc tịnh độ. Sao? Đức Lục Tổ nói: ta có một vật không đầu không đuôi, không bề lưng, không phía mặt, thế thì dù tìm cái tướng ngay của nó còn không thể được. Toàn lấy cái gì là xiên, là lộn ngược mà hồng kêu là điên đảo ư? Bát Nhã Tâm Kinh nói: đấy là cái tướng chân không của các pháp, vì nó bất cấu bất tịnh, thế thì tìm cái tướng tịnh của nó còn không thể được. Toàn chỉ chỗ nào để gọi là cõi ta bà ư? Vậy nay nói chỗ không điên đảo, đó là toàn thân đã ngồi liên đài nước cực lạc. Còn nếu một niệm điên đảo vừa sanh tức thời đã ở ngay quốc độ ta bà, rõ là tâm tịnh độ tịnh, vì tức tâm tức độ, tức độ tức tâm, thì Tây Phương cách đây chẳng xa. Kết khuyên: này Xá Lợi Phất, ta thấy điều lợi ích ấy nên nói lời khuyên bảo nấy. Nếu có chúng sanh nghe lời đây rồi nên phải phát nguyện sanh về cõi nước kia. Sớ, ích lợi ấy là chỉ văn trước thấy Phật đặng giảng sanh. Lời đây là thấy lợi lớn này nên nói lời nhất tâm trì danh đây vậy. Người không nguyện sanh về thời riêng phụ lời Phật, đây là lớp khuyên thứ hai. Sao? Lời mà không lợi ích, Phật Ngài không nói. Nay pháp trì danh liền đặng giảng sanh đối với chúng sanh có lợi ích lớn nên Phật Ngài nói vậy. Bởi vì đã đặng giảng sanh, đó gọi là tự lợi. Sanh về nước kia rồi, nghe pháp đắc đạo, trở lại cõi ta bà có thể rộng ra độ nhiều chúng sanh, đó gọi là lợi tha. Đủ hai việc lợi trên, cho nên nói là lợi lớn. Lớp khuyên thứ hai là, ban đầu nói chúng sanh nghe ấy chỉ là đặng nghe nước kia trang nghiêm tốt đẹp, nên khởi tâm nguyện muốn, mà chưa biết làm như thế nào để đặng sanh đó, là lớp khuyên thứ nhất. Nay Phật mới chỉ ra cái nguyên do rằng nhất tâm trì danh thời được Phật đến tiếp dẫn, liền đặng sanh nước kia, thời nguyện lại càng thâm, chí lại càng thiết, cho nên nói lớp khuyên thứ hai. Sớ, lại nữa nói việc lợi là rõ lại với việc hại, bởi không nguyện giảng sanh là chỉ chỗ để ưa và nhàm vậy. Sao? Cõi này tu hành trải nhiều kiếp thăng trầm mà chưa chắc đặng giải thoát, nay dùng pháp xưng danh niệm Phật chắc được giảng sanh, liền lên bực bất thối. So chỗ lợi chỗ hại rõ như xem chỉ bằng tay. Lợi tức là các việc vui, hại tức là các việc khổ, nên phải có ưa và nhàm. Sớ, lại chữ ngã thuyết, ta nói chính là rõ về phần giáo có nói rằng không ai hỏi Phật mà Ngài tự nói vậy, nên gọi bằng vô vấn tự thuyết. Sao? Phật thấy lợi ích lớn ấy kiếp vì chỉ bày, thế mà còn e các chúng sanh chậm chạp mất nhờ chỗ lợi, cho nên Ngài không đợi ai thỉnh vấn vậy. Sớ, xứng lý thời tự tánh cụ túc là nghĩa lợi ích. Sao? Tử xem tự tánh thiếu thốn sự gì? Trên thể linh tri, Phật tánh, Phật Di Đà cùng các thánh chúng cả ngày hiện trước, trong cõi thường tịch quang, pháp giới tánh, nước cực lạc, cõi tịnh bang, không giờ phút nào chẳng giảng sanh. Ngặt gì Phật thấy lợi ấy, chúng sanh như đuôi, Phật nói lời ấy, chúng sanh như điếc. Tuy đã nhọc Ngài mỏi miệng cạn lời, nhưng cần phải chính ta một phen tự thấy mới được. C. Giao dẫn Phật ngôn linh đoạn nghi hoặc, phân làm hai phần. Một, minh Phật đồng tán, dẫn các đức Phật đồng khen. Hai, thích kinh ưng tán, giải kinh này nên khen ngợi. Minh Phật đồng tán phân ra làm hai phần: một, bổn Phật tán, Phật Thích Ca khen; hai, tha Phật tán, các Phật đồng khen. Bổn Phật tán: này Xá Lợi Phất, Như ta nay đây tán thán cái lợi ích là công đức bằng số bất khả tư nghị của Phật A Di Đà. Sớ, nói văn trên chẳng những chỉ mình ta thấy lợi ấy và nói lời này, mà cả đến mười phương các đức Phật cũng đồng thấy lời ấy và nói lời này nữa. Chữ tán là ngợi khen tột bậc, chữ thán là quá cảm động phải thán phục. Câu bất khả tư nghị là trước kia nói ta thấy lợi ấy, nay đây lại cực lực nói cái lợi ấy nữa, là không phải nói cái lợi tầm thường đâu. Văn nghĩa gấp ba lần chuyển lên: một, chẳng phải vô ích nên nói là lợi; hai, chẳng những cái lợi về phước, về sự, cho nên nói cái lợi công đức; ba, chẳng những cái lợi chỉ là công đức mà thôi, cho nên nói cái lợi công đức mà bất khả tư nghì nữa. Do vì thế nên Đức Phật Ngài phải cực lực tán thán, chứ không phải một sự ngẫu nhiên. Sao xưng tán là tỏ bày khen ngợi công đức quảng đại của Phật kia, để cho người ta biết mà quy tín, hầu đặng phần tiếp độ. Cảm thán là quá cảm kích phải than thở, vì nói pháp này cõi nhân thiên ít có nên nhiều kiếp khó gặp, là để khiến người vừa thương lẫn mừng. Hỷ là mừng rằng nay mình đặng nghe, bi là tủi rằng mình nghe đây rất muộn vậy. Câu bất khả tư nghị là nguyên tên kinh này, nghĩa nó đã thấy trong lời tựa văn trước. Kinh tên bất khả tư nghị là chính rằng Đức Phật A Di Đà có đại công đức chẳng khá nghĩ bàn đó vậy. Văn có ba lần chuyển là: trong việc lợi gồm nhiều bậc dần dần sâu rộng. Một, cái lợi phước sự là tu về phước sự tướng, làm gì cái nhân trong thế gian nên kêu là lợi nhỏ. Hai, cái lợi công đức, làm gì cái nhân xuất thế gian nên kêu là lợi lớn. Ba, công đức chẳng nghĩ bàn, làm gì cái nhân bực thượng thượng xuất thế gian nên kêu là công đức lớn hơn trong các công đức lớn. Số là công đức tuy hơn phước đức và sự tướng, nhưng ở trong đấy lại còn phân ra có hơn có kém, có thứ công đức còn khá nghĩ bàn, có thứ công đức chẳng khá nghĩ bàn. Nay pháp trì danh đây là công đức chẳng khá nghĩ bàn vậy, cho nên trong lợi lớn lại nói là lợi lớn hơn. Sớ, dứt câu bất khả tư nghị như trong kinh Thanh Dương nói, thế giới nước an dưỡng kia, phàm những gì của Phật pháp đều chẳng khá nghĩ bàn, với pháp thần thông hiển hiện biến hóa chẳng khá nghĩ bàn. Nếu ai có thể tin nhận được sự như vậy thì người ấy chẳng khá nghĩ bàn, với chỗ đặng nghiệp báo tốt cũng chẳng khá nghĩ bàn. Lại nữa, với tất cả bốn món y báo, chánh báo, nhân và quả cũng đều chẳng khá nghĩ bàn, không thể lấy trí thức để suy nghĩ và không thể dùng lời lẽ để bàn nói cho tường tất được. Sao với công đức ấy phân làm bốn món: một, công đức thí pháp rộng lớn, nghĩa là đối với thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, ngôi tam bảo vô lượng, 37 phẩm và các pháp môn khác nữa đều bất khả tư nghì. Hai, công đức thần thông biến hóa khắp cùng, nghĩa là đối với nước, chim, cây, rừng đều nói pháp nhiệm màu, món ăn, thức mặc, đến cả việc thọ dụng đều tự nhiên sẵn có, chúng sanh đều đủ tướng hảo, đều đủ thần thông biến hóa, cũng đều bất khả tư nghì. Ba, công đức tính thọ do căn lành đời trước, nghĩa là đối với pháp năng tính đây, những người mà hay tính thọ được là người đó đời trước đã có tu căn lành nhẫn đến vô lượng, với người cũng bất khả tư nghì. Bốn, công đức quả báo khó hơn, nghĩa là đối với hễ niệm Phật được nhất tâm, liền đặng vãng sanh, liền đặng vào ngay hội thượng thiện, chứng liền bậc bất thối chuyển, rốt ráo thành quả Phật, đều vượt khỏi thường tình, cho nên đều nói công đức chẳng khá nghĩ bàn. Như kinh Kim Cang Bát Nhã nói, nghĩa kinh này chẳng khá nghĩ bàn, đặng quả báo cũng chẳng khá nghĩ bàn, thật thế câu y chánh nhân quả. Chữ y nghĩa là cõi đồng cư, tức là cõi tịch quan. Chữ chánh là ứng thân, tức là pháp thân. Chữ nhân là 7 ngày niệm Phật thành công. Chữ quả là một phen sanh về, đặng bực bất thối chuyển, lại cũng vượt khỏi thường tình, cho nên đều nói chẳng khá nghĩ bàn. Thời xưa, ngài Anh Pháp Sư ở đất Đông Độ giảng kinh Hoa Nghiêm đã 40 lượt. Nhân khi vào trong tịnh nghiệp đạo tràng của ngài Xước Thiền Sư, thâm nhập được pháp môn Tam Muội, sư than rằng: "Dẫn mình nhiều năm luống tìm văn sớ nhọc thân tâm vậy, nào dè pháp niệm Phật này nhị màu chẳng khá nghĩ bàn." Sớ xứng lý thời tự tánh, nó lìa hẳn hai cái tướng tâm và ngôn, là nghĩa công đức chẳng khá nghĩ bàn. Sao luận khởi tính nói tâm tánh này từ xưa đến nay mãi đến bao giờ cũng vẫn ly tướng tâm duyên, ly tướng ngôn thuyết. Thế cho nên hễ vừa manh tâm niệm là lầm, móng ý tưởng là sai, chấp câu văn là mê, theo lời nói là mất. Thế thì phải như thế nào mà dù cho ngài ngậm miệng, trong tắt máy suy nghĩ cũng là y nhiên bị lạc vì tánh vô ký, là không nhớ không quên. Do đây mới biết công đức kia là chẳng khá nghĩ bàn. Tha Phật tán phân ra làm 6 phần: 1. Đông phương, 2. Nam phương, 3. Tây phương, 4. Bắc phương, 5. Hạ phương, 6. Thượng phương. Đông phương phân ra làm 3 phần: 1. Liệt danh hiển quảng, kể tên rõ rộng nhiều. 2. Hiện tướng biểu chân, bày tướng lưỡi chắc thật. 3. Phát ngôn khuyến tính, thốt lời để khuyến tính. Liệt danh hiển quảng, phương Đông cũng có các đức A Sơ Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, vân vân. Như vậy các vị Phật nhiều bằng số hằng sa. Sớ dẫn lời khen của các đức Phật thời người ta thấy rằng, đối với pháp môn tịnh độ đây chính là một thành pháp rất hiệu lực, vì được hàng nghìn vị Phật, vô lượng các vị Phật khác đều riêng miệng chung lời cùng nhau để khen ngợi, nên người ta phải tin chắc chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Bản dịch của nhà Đường có đủ 10 phương, nay thiếu 4 gốc là bớp văn. Trước dẫn phương Đông đó là theo phương phép thông thường, mà cũng là lấy phương Đông để nêu trí huệ. Sau 10 phương là ngài Huyền Trang dịch có 4 gốc, thời thành 10 phương, nay chỉ nói 6 phương, là do phương chánh nó gồm phương gốc phụ nên nói bớt văn. Nói theo phương pháp thông thường là trong các kinh phàm chỗ nói 10 phương thường trước nói phương Đông làm đầu, vì phương Đông theo 4 mùa thì nó thuộc về mùa xuân, vạn vật sanh trưởng, nên có nghĩa như trí huệ tiến triển. Bởi trí là như đấng tiên đạo, ông dắt đường sáng suốt, pháp sanh ra vạn pháp thật dụng, cho nên bắt đầu nói phương Đông, tức như ý nghĩa rằng ông xá lợi Phất, đức dân thù làm bực dẫn đạo trong chúng, làm đầu trong chúng. Sớ nói lên 6 phương đó là vì Đức Phật Thích Ca ở phương giữa trung ương. Sao đã nói có 6 phương là trên, dưới và 4 phía, mà sao lại không nói đến trung ương? Số là Đức Thích Ca ở thế giới Ta Bà, lấy chỗ bản sở ngài ở làm trung ương. Đối với chính giữa thì phía trước, phía sau, bên tả, bên hữu, cõi trên, cõi dưới thành 6 phương. Sớ Phật A Sơ Bệ dịch là bất động, vì pháp thân Phật bất động. Có một thuyết khác nói vì chẳng bị hai bên nó làm lay động nên nói bất động. Sao nghĩa pháp thân là bất sanh, bất diệt, vô khứ, vô lai, với bậc diệu giác quả Phật cũng không thêm, với kẻ vô minh chúng sanh cũng chẳng giảm, vì lặng lẽ thường còn, như như bất động. Hai bên là bên có bên không vậy. Với có nó không thể làm cho ta đắm mắt vào cái tướng có, với không nó không thể làm cho ta phải dính vướng cái không, nghĩa là không chấp đoạn, không chấp thường, vì hai bên đều bất động bởi lẽ tuyệt đối. Hỏi: phương đông thuộc mùa xuân sanh trưởng muôn vật, đối với quẻ là quẻ chấn, mà quẻ chấn là động vậy, chứ sao nói Đức Phật kia hiệu là bất động? Đáp: do lẽ tức động mà tức tịnh đó mới có được cái diệu dụng sanh trưởng vạn vật bằng cách biến hóa vô cùng. Nhưng mà cái bản thể vẫn thường vắng lặng, vì vắng lặng nên nói là bất động. Kinh Hoa Nghiêm lấy phương đông tiêu biểu cho trí bất động, cũng là chính ý đây vậy. Sớ: Phật Tu Di tướng, làm gì tướng của Phật tốt đẹp vô cùng như núi Tu Di? Sao? Tu Di dịch diệu cao. Núi này do các ngọc báo dựng thành nên gọi là diệu, là tốt quý nhất, vượt khỏi các núi nên nói là cao, là trên cả. Tướng hảo của Phật do tu được trăm phước kết thành, không phước nào chẳng cụ túc, thế gọi đó là diệu, sang đẹp nhất. Tướng hảo của người, của trời và bậc nhị thừa với các vị Bồ Tát cũng đều không bì kịp, thế gọi là cao. Sớ: thế nào gọi là Phật Đại Tu Di? Vì đức của Phật cao rộng, dụ như núi Tu Di lớn. Có một thuyết khác nói: danh của Phật lớn hơn núi Tu Di, vì tinh thần cao cả như trong kinh Duy Ma đã nói. Sao? Núi Tu Di cao rộng vượt khỏi bảy lớp núi vàng, núi Thất Kim. Do đối núi Thất Kim gọi đó là lớn. Đức của Phật cao rộng không chỉ sánh bằng, dụ như núi Tu Di lớn vậy. Danh Phật là, kinh Duy Ma nói, danh của Phật đồn khắp cao xa, vượt khỏi núi Tu Di, nghĩa là lớn hơn núi Tu Di kia vậy. Bởi núi kia dù quý báu nhưng chỉ bằng vật chất vô tri vô giác. Sớ: Phật Tu Di Quang là hào quang của Phật rộng phóng ra chiếu khắp hơn hết, cũng như núi Tu Di vì ánh sáng phủ hết các núi vậy. Sao? Hào quang sáng có hai nghĩa. Một, núi Tu Di do các ngọc báo kết tinh làm thành, thể chất của ngọc báo nó chói ra ánh sáng, cũng như thân Phật tâm rất thanh tịnh, thời trí giác sáng suốt phóng ra. Hai, núi Tu Di thể nó lớn thì tia sáng nó cũng lớn, cũng như Phật có trí lớn thì hào quang sáng vô lượng vậy. Sớ: Phật Diệu Âm là tiếng Pháp tròn trịa nhiệm màu, vì Ngài trước Pháp thích hợp cả các căn cơ. Sao? Tiếng Pháp tròn màu là như kinh Duy Ma nói, Đức Phật dùng một tiếng diễn thuyết Pháp, chúng sanh tùy theo mỗi loại, mỗi trình độ đều nghe hiểu được cả. Lại nói, đối với tiếng của chúng nhân, tiếng của Phật là nhiệm màu đệ nhất, vì là có cái tướng hảo phạm âm. Sớ: như vậy hết thảy là nhiều quá không thể nói kể cho hết, nên chỉ kể nói năm vị Phật, còn thì dùng nghĩa chữ đẳng là tất cả hay vân vân để bao gồm đó. Với hằng hà cũng nói căn và hà, chữ sa là hộp cát để dụ số nhiều Phật kia. Sao? Hằng hà là một con sông tại bên nước Tây Dứt Ấn Độ, bên ao Vô Nhiệt. Trên đỉnh núi Hương Sơn có ao Vô Nhiệt Não, phát nguyên chạy ra bốn con sông. Sông Hằng này ở về phía nam, rộng 40 dặm, cát trôi theo dòng nước rất là nhỏ. Phật thuyết Pháp ở gần con sông kia, nên phàm nói số nhiều thường lấy số cát kia để ví dụ. Này nói bên phương đông có rất nhiều vị Phật như số cát rất nhiều trong sông Hằng kia. Nếu cứ theo kinh Pháp Hoa về lời dụ một mảy bụi làm một kiếp, thì số cát sông Hằng ấy cũng là rất ít. Này ví số cát sông Hằng để tỏ ý thật làm vô tận, cho nên kinh Đại Bổn nói vô lượng vô số, bất khả tư nghị, vô hữu đẳng đẳng, cảm vô biên thế giới, sở hữu chư Phật Như Lai đều đồng khâm khen Phật A Di Đà sở hữu công đức. Thời số cát sông Hằng kia chưa đủ dùng để dụ cho hết đó vậy. Sớ, với các danh Phật trên đó, Ngài Linh Chi nói giữa các nhà tổ xưa nay có vị truyền nhau không giải, cũng có Ngài thích nghĩa như thế này, hoặc vì lấy cái nhân, hoặc vì lấy cái quả, hoặc dùng về tánh, hoặc dùng về tướng, hoặc thủ theo tâm từ, bi, trí, đức hạnh và nguyện vân vân của chư Phật để giải thích ra mỗi danh nghĩa thì cũng không ngại gì. Sao không giải làm gì? Bởi Phật đủ muôn đức tánh, không thể lấy một cái danh đức mà giải nói cho rõ hết những đức tánh ấy. Còn dịch giải thì cái tên Phật quá dài vì nhiều chữ. Cũng có giải làm gì? Bởi Phật đức dung thông vô tận, nên cũng có thể lấy một đức mà gồm thông muôn đức. Thế thì riêng kể một đức tức đủ các đức rồi. Cho nên hãy nói nguồn nhân thì đã gồm biển quả, nói quả thời suốt thấu đến nhân. Vì không lẽ có trí mà chẳng có bi, có bi mà chẳng có trí. Không có hạnh nào chẳng do nguyện khởi, không có nguyện nào phi hạnh mà thành. Như vua Nghiêu có nhân, vua Thuấn có hiếu, vua Võ có kiệm, vua Thang có quan, nghĩa là cũng có lẫn nhau đều đủ hết cả. Sớ, xứng lý thời tự tánh, có trí huệ chẳng khá cùng tận, là nghĩa phương Đông có hàng sa Phật. Sao, với phương Đông nghĩa thấy giải văn trước, vật có hình tướng thời có cùng tận, chứ trí huệ thời không tột hết, vì bản thể nó làm vô tướng. Tìm trí huệ bên ngoài có thể hết, tìm trí huệ trong tự tánh không thể hết được. Nói các sông Hằng đó cũng chỉ là dụ được phần ít đấy thôi. Sở dĩ chúng nhân đem hết cả tâm lực tư duy cùng nhau để so lường, cũng chẳng xét lường được trí của Phật. Hiện tướng biểu chân, mỗi vị Phật đều ở nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi tam thiên đại thiên thế giới. Sớ, chữ kỳ quốc là nước bản sở của mỗi Phật tự ở. Các ư kỳ quốc là thấy mỗi vị Phật, Phật nào cũng đều vậy cả. Bên tả bên hữu là bề rộng, tiền hậu là bề dài. Cõi tam thiên đại thiên rõ như trong luận Cu Xá nói, khắp trùm cõi tam thiên là cực lực nói bề rộng dài của tướng lưỡi của chư Phật. Do vì Đức Phật đã nhiều kiếp tu khẩu nghiệp được thanh tịnh. Nếu muốn rõ nguyên do đấy thì xem trong kinh Hoa Nghiêm đã có nói. Nói đoạn văn đây là để rõ rằng với lời Phật là ắt đáng tin, khiến đoạn hết tâm nghi. Sao, luận Cu Xá bài tụng nói, kể từ bốn đại châu mặt nhật mặt nguyệt, núi Tô Mê Lô, cõi trời lục dục tột đến cõi trời phạm thiên, cộng là một thế giới. Lại đủ một nghìn lần như vậy gọi là một cõi tiểu thiên, lại đủ một nghìn lần cõi tiểu thiên như vậy mới gọi là một cõi trung thiên, lại một nghìn lần cõi trung thiên như vậy mới gọi là một cõi đại thiên. Cả cõi đại thiên ấy đều chung một số kiếp thành trụ hoại không. Nay giải nghĩa bốn châu lớn, hai vừng nhật luân nguyệt luân, một núi tu di, từ dưới địa ngục đến cõi trời lục dục, từ cõi trời lục dục đến cõi trời phạm thiên, ngang từ trời sắc giới đây gọi là một thế giới. Như thế đếm làm một, đếm đến một ngàn gọi là một cõi tiểu thiên, lại lấy cõi tiểu thiên làm con số một cũng như đếm làm một. Như thế đếm đến số nghìn kêu là một cõi trung thiên, lại lấy cõi trung thiên đếm làm con số một. Cứ như thế mỗi mỗi đếm chồng chất cho đến số nghìn kêu là một cõi đại thiên. Do gấp ba lần nói số nghìn cho nên nói tam thiên đại thiên, kỳ thật một đại thiên mà thôi, một thế giới đại thiên. Tức trong kinh nói một cõi của một vị Phật giáo hóa chúng sanh. Phật A Súc Bệ nhẫn đến hàng xa các đức Phật kia, mỗi vị làm chủ trong một cõi đại thiên thế giới. Này nói các vị Phật mỗi ngày đều ở trong cõi nước của mình, phát ra tướng lưỡi rộng dài phủ trùm trong cõi ấy, không chỗ nào mà chẳng khắp. Khẩu nghiệp nhiều kiếp thanh tịnh là. Với điều nói năng thì không dùng lời nói giọng ngữ, lời nói theo dệt, lời nói hung dữ và lời nói hai lưỡi. Thường dùng lời chân thật, lời ngay thẳng, lời nhu nhuyễn và lời hòa hiệp. Mà nói nhiều kiếp đấy là. Trong kinh nói lưỡi của phàm phu có dài quá lắm, là chỉ tới chót mũi, là nêu cái tướng ba đời không nói vọng. Còn Phật làm vô lượng kiếp lại đây từng không nói vọng, đã từ lâu đời chứa nhiều công đức của lời chân thật nên mới cảm được cái tướng lưỡi dài tốt như vậy. Muốn rõ nguyên do đấy thì Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Ly Thế Gian nói: vị Bồ Tát có 10 thứ lưỡi, chỗ gọi rằng lưỡi mở bày diễn nói cả hạnh nghiệp của vô tận chúng sanh, lưỡi mở bày diễn nói cả pháp môn nhiều đến vô cùng tận. Lưỡi khen ngợi các đức Phật đều có công đức nhiều đến số vô tận, nhẫn đến lưỡi nói pháp để ngăn dẹp tất cả các loại ma, chúng ngoại đạo, dứt hết sanh tử, phiền não, khiến chúng sanh đến cõi niết bàn. Ấy là 10 thứ lưỡi. Vị Bồ Tát thành tựu 10 pháp này mới được tướng lưỡi vô thượng của Như Lai phủ khắp các cõi nước. Cho nên nói rõ nguyên do Phật được tướng lưỡi như thế thì chẳng những chỉ một nhân. Câu ắt đặng tin ấy là tướng lưỡi của phàm phu không hơn ba thất. Người xưa nói: khua ba thất lưỡi thời chê, khen, yểm, khoe theo ý riêng của mình, chưa đáng tin nổi. Còn Phật đủ tướng lưỡi rộng dài như thế, đâu có dối ư? Nay đây với lời của sáu phương Phật khen ngợi Phật A-di-đà, còn nghi không tin thời không có lẽ đó. Nếu không tin là người không có duyên với Phật. Sớ, lại nữa Bồ Tát trong ngôi thập hạnh còn có tướng lưỡi rộng dài, đã hơn với lượng trùm đại thiên thế giới đây. Nay cũng sơ lược mà nói thế thôi. Sao? Tướng lưỡi của Bồ Tát là Kinh Hoa Nghiêm nói bậc thập hạnh Bồ Tát thành tựu 10 món vô tận tạng, nên khi Bồ Tát thuyết pháp dùng tướng lưỡi rộng dài nói ra tiếng tâm nhiệm màu khắp đầy 10 phương tất cả thế giới. Nói 10 phương tất cả thời chẳng những một thế giới đại thiên mà thôi, Bồ Tát còn thế, huống chi Đức Như Lai. Văn đây chỉ nói đều ở trong bổn quốc của mỗi đức Phật, cho nên nói rằng là sơ lược. Thật ra thì Phật khen cõi tịnh độ mà khắp cả 10 phương tất cả thế giới không vị nào mà chẳng khen. Sớ, ngài Từ Ân nói tướng lưỡi của Phật chứng diệt nhỏ, thời lưỡi nó phủ cả cái mặt cho đến mé tóc. Nay nói phủ cả đại thiên thế giới là chứng sự lớn, tức là đại sự nhân duyên. Lại nói Bồ Tát đặng tướng lưỡi phủ cả mặt, cho nên Bồ Tát chỉ nói một lời không hai, vì đều là lời chân thật. Thời biết tướng lưỡi phủ mặt đã không nói giọng, huống lưỡi phủ khắp cõi đại thiên ư? Sao? Tướng lưỡi lớn nhỏ là do Phật chứng đặng cái pháp sắc thân tâm muội, sáu căn đều được tự tại, giải thoát giữa cảnh sắc sáu trần, nên chứng diệt nhỏ, chứng diệt lớn đều theo ý ngài biểu hiện ra. Nói việc lớn ấy là Kinh Pháp Hoa nói Phật vì một việc nhân duyên lớn nên mới xuất hiện ra đời, dạy bảo chúng sanh đều được vào bậc Phật. Nay sáu phương chư Phật khen cõi tịnh độ bằng cách hiện tướng lưỡi như thế đấy, thời biết pháp buôn tịnh độ, việc lớn đồng với Kinh Pháp Hoa. Nếu không phải việc lớn thì theo lối thường người ta nói cắt cổ gà đâu phải dùng đến con dao giết trâu. Lại câu Bồ Tát lưỡi phủ cả mặt, đấy là nói bực thua, sánh đó để biết bực hơn, là một biện chứng pháp triệt để khuyên người tin chắc. Sớ, lại với 10 phương đấy là nói theo bề ngang, bằng luận theo bề dọc thì thông đồng đến 3 đời, không vị Phật nào mà chẳng khen ngợi. Sao? Lấy 10 phương để so 3 đời, thời trước từ Phật Ca Diếp nhẫn đến quá khứ không lường cấp vị Phật, giới sau từ Phật Di Lặc nhẫn đến đời vị lai không lường cấp vị Phật, ắt cũng vẫn hiện ra tướng lưỡi rộng dài phủ cấp 3 đời vậy. Các vị Phật tướng đã đồng, thời tâm cũng đồng, trí cũng đồng và nguyện cũng đồng. Đã sáu phương Phật đều khen ngợi kinh này, thời biết 3 đời cấp vị Phật cũng ắt khen ngợi kinh này như sáu phương Phật kia vậy. Chính chỗ gọi rằng nói và khen không hở dứt đối với kinh này phải vậy. Sớ, xứng lý thời tự tánh khắp pháp giới là nghĩa tướng lưỡi rộng dài. Sao? Bực cổ đức nói tiếng nước suối tức là tướng lưỡi rộng dài. Thế thời với tướng lưỡi rộng dài ấy chẳng những chỉ các vị Phật có thôi mà tất cả chúng sanh cũng đều có, tức là muôn hình dạng tướng cũng đều có cả. Cho nên nói loại hữu tình cùng vô tình cũng chung thành một cái lưỡi. Lưỡi tức là cả pháp giới, cả pháp giới tức là một cái lưỡi. Nếu nói phủ cấp đã thành hai cái. Pháp ngôn khuyến tín, nói lời thành thật, các ông và chúng sanh phải tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Sớ, nói lời thành thật là cái lời đáng tin, do nơi đầu của tướng lưỡi rộng dài ấy nói ra lời thành thật, nghĩa là đối với kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này, các ông nên tin chắc, chứ đem lòng nghi ngờ. Nghĩa chữ tin giải rõ ở văn sau. Sao? Lời đáng nên tin là do lời thành thời, chắc thiệt, không dối thiệt thời, chính xác không sai. Chỗ gọi rằng như con sư tử hóng, lời nói vô quý, nghìn vị thánh ra đời không thể đổi, muôn đời giữ đó làm khuôn mẫu. Câu xưng tán bất khả tư nghị công đức luôn sau 16 chữ là nguyên tên kinh này vậy. Bản dịch nhà Đường chỉ nói xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh là muốn bớt văn cho dễ. Do vì câu bất khả tư nghị công đức nó bị gồm trong hai chữ tịnh độ, bốn chữ bất khả tư nghị đây. Với văn trên kia là nghĩa khen Phật, với văn đây lại là nghĩa khen kinh. Nghĩa kia với đây như một nên không giải lại nữa. Thế nào là hộ niệm? Vì những người niệm Phật nhờ sức Phật bảo hộ khiến kia được an ổn, không các việc chướng nạn, tâm Phật nhớ tưởng khiến người kia tinh tấn mãi, không hề lui sụp vậy. Trong Quán Kinh nói với chúng sanh niệm Phật, Ngài thâu rước không bỏ. Kinh lại nói, những người niệm Phật được Phật A-di-đà thường ở trước đầu người kia. Lại trong 10 món lợi ích nói, những người niệm Phật, Phật A-di-đà thường phóng hào quang sáng để tiếp trước người đó. Đây thì Đức Bổn Sư hộ niệm, mà mười phương các Đức Phật kia cũng đồng hộ niệm người đấy. Phải biết người xưa niệm Phật, thời được Phật hộ niệm cho, cảm ứng tự nhiên chẳng khá dối vậy. Sớ, lại bậc Bát Địa Bồ Tát mới nhờ Phật hộ niệm, cho nên biết người giảng sanh địa vị chẳng phải thấp hèn. Sao? Bậc Bát Địa được Phật hộ là Kinh Hoa Nghiêm nói, bậc Bát Địa Bồ Tát thường được Đức Như Lai Ngài hộ niệm. Nay kinh này nói người niệm Phật được Phật hộ niệm, thế là chống lên bậc Bát Địa, cho nên nói chẳng phải hèn thấp. Sớ, các Đức Phật dạy bảo chúng sanh, xưa có hai thuyết, một chuyển dẫn, hai đồng thời. Nay gồm dùng cả hai thuyết. Sao chuyển dẫn là ông Từ Ân nói với lời nói của chư Phật ở sáu phương rao bảo trong các nước của các Phật. Đức Thích Ca lại đem lời ấy về thuật lại để chứng lời nói của Ngài. Ông Linh Chi nói khi Đức Thích Ca nói kinh này, sáu phương các Đức Phật cũng đồng thời khen ngợi. Nay gồm dùng đó là pháp môn quảng đại rất thiết yếu này, các Đức Phật khi bình thời ắt đã thường khen. Mà chính khi Đức Phật Thích Ca đang nói kinh này thì đồng thời mười phương các Đức Phật đều khen, cũng không ngại gì. Càng rõ kinh này chính là pháp môn phổ nhãn khắp soi, cùng cả pháp giới một Đức Phật nói, tức tất cả các Đức Phật đồng nói. Sớ, xứng lý thời tự tánh không biến đổi là nghĩa thành thật, tự tánh không ly là nghĩa hộ niệm. Sao? Lời nói thuần là chơn, tuyệt hẳn giọng, dù muôn kiếp vẫn như vậy. Nói rằng thành thật chi nữa chẳng hơn nơi đây. Tức nay đây một phe ngó, một phe nghe, một khi nói, một khi làm, không một cái nào mà không thành thật. Suốt xưa, suốt nay thường hộ, thường niệm, đi, đứng, ngồi, nằm, chẳng lìa cái ấy tự tánh, đâu đặng với lời thành thật của Phật mà không tin. Với Phật hộ ta mà ta riêng bỏ, ôi tại sao mình gạt mình dối mình tự trốn, mình tự đi,